Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5444, tiến về Thiên Địa Môn. Thiên Thủy Tông Đông Đảo trưởng lão nhìn thấy Sở Hy ở bên người Tiếu Thương Sinh nũng nịu bộ dáng. Đều là cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng. Bọn hắn cũng là chưa bao giờ thấy qua Sở Hy bộ dáng như vậy. Ai có thể nghĩ ra được đâu. Làm ngũ gia thất tông một trong Thiên Thủy Tông đương đại tông chủ. Tại sở quốc cảnh nội cũng coi là chúa tể một phương. Thế mà lại ở bên người Tiếu Thương Sinh thân mật nũng nịu. Tựa như là một cái chưa từng lớn lên tiểu nữ hài. Tiếu Thương Sinh đáp ứng Sở Hy đằng sau. Sở Hy liền lôi kéo Tiếu Thương Sinh hướng Thiên Thủy Tông bên trong đi đến. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân bọn người đi theo trong đó. Từ từ đi đến. Giữa trưa, đại trưởng lão liền vụng trộm phái người cho Lâm Bạch truyền tin đi qua. Đầu tiên là cáo chi Lâm Bạch Tiếu Thương Sinh đã đến Thiên Thủy Tông. Thứ hai là cáo chi Lâm Bạch sau 3 ngày khởi hành xuất phát. Có Tiếu Thương Sinh tùy hành, cái kia coi như Thiên Địa Môn thật sự là đầm rồng hang hổ. Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh cũng có thể đi tới một lần. Minh Nguyệt Đảo bên trên, Lâm Bạch đem Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ 3 người kêu tới, chia sẻ lấy đại trưởng lão truyền tới tin tức, tông chủ mời tới cường giả, lại là Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng, Thiên Tử Đế Sư Tiếu Thương Sinh. Lâm Bạch không gì sánh được kinh ngạc trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem mấy người, nguyên lai là hắn. Dịch Cổ 2 mắt co rụt lại, cũng là giật mình không gì sánh được. Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng đều là một mặt mộng. Làm sao cũng không có nghĩ đến vị cường giả này thế mà lại là Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh ở trong sở quốc địa vị cao bao nhiêu? Thiên Tử Đế Sư, đương kim tam hoàng tử, Trần Vương Điện Hạ, còn có đã chết đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, đều từng là Tiếu Thương Sinh môn sinh đắc ý. Hắn hay là sở quốc nho viện, Bạch Lộc Thư Viện, viện trưởng. Đồng thời còn là sở đế tuổi nhỏ thời điểm bạn chơi. Đọc sách lúc bồi đọc. Đã từng làm bạn sở đế đi khắp ma giới, du lịch đông vực, sở đế xem hắn là huynh đệ, chư hoàng tử gọi hắn là tiên sinh, như thế địa vị, không chút nào khoa trương, toàn bộ sở quốc hắn đều có thể đi ngang, mấu chốt là Tiếu Thương Sinh tu vi tạo nghệ cực cao. Tại cầm kỳ thư họa, đao thương kiếm kích bên trên tạo nghệ, có thể xưng đăng phong tạo cực, nhất là kiếm đạo tạo nghệ cùng thư họa tạo nghệ. Sở quốc cảnh nội không người nào có thể vượt qua nó. Về phần hắn cụ thể tu vi, bởi vì hắn đã rất nhiều năm chưa từng tại sở quốc cảnh nội lộ diện qua, cũng không có người biết được. Chỉ biết là năm đó hắn làm bạn sở đế du lịch đông vực thời điểm, cũng đã là đại la đạo quả tu vi. Sở đế đăng cơ đều nhanh có 8.000 năm, lập tức sở đế liền muốn vạn tuế. Như vậy dài dằng dặc 5 tháng, Tiếu Thương Sinh tu vi đến tột cùng đột phá không có. Đột phá đến cảnh giới gì, cũng không có người biết được. Bất kể nói thế nào, quản chi Tiếu Thương Sinh chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi. Chỉ cần hắn nguyện ý đi theo Lâm Bạch đi Thiên Địa Môn. Lấy thân phận địa vị của hắn, muốn ra sức bảo vệ Lâm Bạch mà nói, Thiên Địa Môn cũng không dám lỗ mãng. Người nếu là chọc giận Tiếu Thương Sinh, trở lại đế đô đằng sau, hắn trực tiếp đi gặp sở đế. Sở đế dưới sự tức giận, chỉ sợ cũng ngay cả Thiên Địa Môn đều sẽ bị chiêu hình ti tiêu diệt. Tần Giao trăm mối vẫn không có cách giải. Nói ra, tông chủ đến tột cùng là dùng cái biện pháp gì, đem hắn mời đi theo rồi. Kiều Mạt cũng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, Tiếu Thương Sinh viện trưởng đã nhiều năm không hề rời đi qua Bạch Lộc Thư Viện. Quản chi là vương công quý tộc thọ đàn, 5 lần 7 lượt mời hắn, hắn đều chưa từng hiện thân. Tông chủ đến tột cùng là thế nào làm được? Đám người ngồi vây chung một chỗ, thảo luận hồi lâu, cũng chưa từng nghĩ ra Sở Hy đến tột cùng là dùng biện pháp gì mời tới Tiếu Thương Sinh. Tần Giao vừa cười vừa nói, bất kể nói thế nào, Tiếu Thương Sinh nguyện ý cùng Lâm Huynh cùng đi Thiên Địa Môn mà nói. Cái kia chuyến này hẳn là không có bao nhiêu nguy hiểm. Dịch Cổ bĩu môi nói ra. Đó là đương nhiên. Tiếu Thương Sinh hướng Thiên Địa Môn một trận chiến, Thiên Địa Môn đám cháu kia cũng phải bị dọa đến tè ra quần. dịch cổ làm thất dạ thần tông cương, vực võ giả. Hắn biết rõ năm đó Tiếu Thương Sinh cùng Sở Đế đi vào thất dạ thần tông làm khách thời điểm tráng cảnh. Hắn cũng minh bạch Tiếu Thương Sinh cùng Sở Đế ở giữa tình cảm không chút nào khoa trương. Nếu là Tiếu Thương Sinh hướng Sở Đế góp lời, muốn diệt thiên địa môn mà nói, đoán chừng thiên địa môn coi như không có tội, cũng sẽ bị chiêu hình ti tiêu diệt. Chỉ vì là Tiếu Thương Sinh muốn chủ trương diệt thiên địa môn. Lâm Bạch cười nói, hiện tại các ngươi đều có thể yên tâm a. Tần Giao cùng Kiều Mạt đều là thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Mấy ngày nay từ khi Tần Giao cùng Kiều Mạt biết Lâm Bạch muốn độc thân tiến về thiên địa môn đằng sau, liền cả ngày mặt ủ mày trao, lo lắng, hung hăng là Lâm Bạch chuẩn bị đan dược, chuẩn bị bảo vật, sợ Lâm Bạch tại thiên địa môn xảy ra điều gì đường rẽ. Bây giờ nghe thấy Tiếu Thương Sinh muốn đi theo Lâm Bạch cùng đi, Tần Giao cùng Kiều Mạt hai nữ thần sắc, rốt cục xem như hòa hoãn xuống tới. Trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Trong nháy mắt, ba ngày đã qua, lúc sáng sớm, Sở Hy liền phái người đem Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao, dịch cổ mấy người mời đến tông chủ hoa cốc bên trong. Lâm Bạch đến thời điểm, phát hiện hoa cốc bên trong đứng đầy võ giả, trừ Thiên Thủy Tông trưởng lão các tất cả trưởng lão bên ngoài. Bạch Diệc Phi, Chu Tân Quân, Lý Nguyên Tông, Lý Tước Niên các loại đệ tử kiệt xuất cũng trong đó. Bọn hắn trông thấy Lâm Bạch đi đến, trong mắt đều là lộ ra tôn kính cùng vẻ kính sợ. Dù sao Lâm Bạch chuyến này dám đơn thương độc mã đi thiên địa môn, cũng đủ để đạt được tôn kính của bọn họ. Lâm Bạch đi vào hoa cốc, liền nhìn thấy tông chủ Sở Hy cùng một vị nam tử trung niên đứng tại hoa cốc bên trong nhà gỗ nhỏ. Trước, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn đi tới. Gặp qua tông chủ, gặp qua Tiếu Thương Sinh viện trưởng. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ. Tiếu thúc thúc, hắn chính là Lâm Bạch. Sở Hy đối với Tiếu Thương Sinh giới thiệu nói. Tiếu Thương Sinh cười đánh giá một phen Lâm Bạch. Trong mắt đột nhiên chợt lóe lên một đạo tinh mang. Tùy theo, Tiếu Thương Sinh lại đem ánh mắt rơi vào Lâm Bạch đầu vai ô nha bên trên. Lông mày lại hơi nhíu lên. Rất nhanh, Tiếu Thương Sinh thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Nói ra, quả nhiên là rồng phượng trong loài người a, Lâm Bạch nói ra. Tiếu viện trưởng quá khen. Ta đây cũng không phải là quá khen a. Quản chi ta tại Bạch Lộc Thư Viện phía sau núi làm một cái nhàn tản người. Đại danh của ngươi đều là như sấm bên tai a, Tiếu Thương Sinh cười híp mắt nói ra. Lâm Bạch cười cười, cũng chưa tại nhiều lời. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta lên đường đi. Có chuyện gì? Ở trên đường nói đi. Tiếu Thương Sinh đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nói ra. Làm phiền. Lúc này, con nào Bạch Lộc chậm rãi từ trên đám mây đi xuống. Lôi kéo xe kéo rơi vào Tiếu Thương Sinh trước mặt. Lên đây đi. Tiếu Thương Sinh nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Hướng về trên xe kéo đi đến. Rèm xe vén lên. Lâm Bạch phát hiện trong đó một mảnh đen kịt, hình như có một loại nào đó kết giới pháp trận đồng dạng. Do dự một chút, Lâm Bạch hướng về màn xe bên trong đi vào. Khi bước chân bước qua màn xe thời điểm, Lâm Bạch giống như là vượt qua một mảnh thế giới, đi tới mặt khác một vùng không gian. Tiếu Thương Sinh theo sát lấy đi tới. Ngay tại hắn muốn đi vào màn xe bên trong thời điểm, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua. Tựa hồ phát hiện thứ gì, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Thiên Thủy Tông rất nhiều đệ tử bên trong. Ánh mắt rơi vào dịch cổ trên thân, dịch cổ đứng tại Kiều Mạt cùng Tần Giao phía sau. Cùng Tiếu Thương Sinh bốn mắt nhìn nhau thời điểm, trên mặt lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Ha ha, Tiếu Thương Sinh đối với dịch cổ cười cười, cũng chưa nói thêm cái gì. Đi vào trong xe, chợt. Bạch Lộc từng bước một đạp ở trong hư không, lôi kéo xe kéo, bay lên 9 tầng mây, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.